99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 947. Thẩm Chi liệt phẩm đức nghề nghiệp. Cái kia là đệ đệ ta. La Nhiên ngáp một cái. Nói ra, đến đây đi. Bệnh nhân ở bên trong. Dư Lý Lý ở bên trong rõ ràng nghe thấy được bên ngoài động tĩnh. Nhất là khi nghe thấy Thẩm Chi liệt hô Âu Minh Anh rể thời điểm, liền đã đoán được mấy phần. Sau đó, đằng sau truyền đến giày ra thanh âm. Tiếng bước chân cùng Âu Minh tiếng bước chân cũng không giống nhau. Rất hiển nhiên, là vừa đến cái kia chuyên gia. Thẩm Chi liệt tại nhìn thấy Dư Lý Lý thời điểm, đã là trong dự liệu, lại là ngoài dự liệu. Vừa mới tại nhìn thấy Âu Minh thời điểm, Thẩm Chi liệt liền đã đoán được bệnh nhân này rất có thể chính là Dư Lý Lý. Nhưng là hắn dù sao am hiểu giải quyết lưỡng tính vấn đề tâm lý. Cái này Dư Lý Lý tâm lý có vấn đề. Hừm, Thẩm Chi liệt đi qua, nhìn xem Dư Lý Lý, nhướng mày cười nói, thực sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại A Dư tiểu thư. Không nghĩ tới chúng ta không chỉ là hàng xóm, vẫn là lẫn nhau bằng hữu, thế giới thật nhỏ a. Dư Lý Lý đối với cái này Thẩm Chi liệt là có chút chột dạ. Dù sao tại đế đô thời điểm, Dư Lý Lý lừa gạt hắn không ít tiền. Mặc dù cái này Thẩm Chi liệt thoạt nhìn không có cái gì muốn trả thù bộ dáng. Nhưng là, vạn nhất đâu, nghe thấy hắn lời này, Dư Lý Lý càng là cảm giác trong lòng chột dạ. Đứng dậy, nhìn về phía La Nhiên. Hỏi, người nói chuyên gia chính là người này. Hừ hừ, La Nhiên gật đầu, người đừng nhìn hắn tuổi trẻ. Nhưng là hắn liền là một cái biến thái. Hiện tại đã là tâm lý học thạc sĩ tốt nghiệp. Tiến sĩ đang học, đúng không? Thẩm Chi liệt gật đầu. Nhìn xem Dư Lý Lý. Có chút hăng hái. Nói ra, Dư tiểu thư nếu như hoài nghi ta mà nói, có thể đi đế đô kinh hoa trong đại học tra một chút ta tư liệu. Hoan nghênh xác minh thân phận. Già trẻ không gạt. Đây là ta danh thiếp. Dư Lý Lý tiếp nhận. Nhìn thoáng qua, thật là có chút có thể hù dọa người bộ dáng. Bất quá tại ngươi xác minh thân phận ta trước đó, La Nhiên ngươi trước tiên có thể đơn giản nói với ta một lần vị nữ sĩ này bệnh tình sao? Thẩm Chi liệt nhìn về phía La Nhiên. La Nhiên trong tay vuốt vuốt một cái đồng hồ bỏ túi. Tựa ở cái bàn kia bên trên, nói một cách đơn giản một lần vừa mới cùng Dư Lý Lý tra hỏi nội dung. Dư Lý Lý tổng cảm thấy cái này Thẩm Chi liệt có chút không đáng tin cậy. Dù sao có thể bị rượu nắm lừa tới tay người, đầu tựa hồ cũng không quá linh quang. Huống chi, Dư Lý Lý còn cảm thấy người này vì tán gái còn không từ thủ đoạn không biết xấu hổ. Trọng yếu nhất là, hắn vẫn là nàng hàng xóm, vẫn là Thẩm Mạn Đình đệ đệ. Vạn nhất, hắn muốn đối với nàng làm chút lời gì, vậy liền quá thuận tiện. Dư Lý Lý không quá ưa thích dạng này cảm giác. Nhìn một chút Thẩm Chi liệt còn có La Nhiên. Đứng dậy, nói, nếu không, ta vẫn là chờ thứ hai thời điểm lại đi bệnh viện xem đi. Cùng lắm thì xin mời cái nghỉ. Vẫn cảm thấy quá phiền toái. Rất rõ ràng, không muốn cho Thẩm Chi liệt nhìn. Dư Lý Lý ý đồ để cho La Nhiên cảm giác có chút xấu hổ. Dù sao, Thẩm Chi liệt là La Nhiên cho kêu đến. Đây không phải rõ ràng không nể mặt La Nhiên sao? Thẩm Chi liệt lại là không để ý như vậy. Nhún vai, nói ra, không quan hệ. Dù sao thứ hai Khang Thành tâm lý đại học có ta một trận tọa đàm. Người muốn là có hứng thú, có thể cùng đi nghe một lần. Ngồi xuống đi, Âu Minh đi tới, đem Dư Lý Lý cho đè xuống. Nói ra, gia hỏa này mặc dù coi như không quá đáng tin cậy, nhưng là cũng coi là một cái có phẩm đức nghề nghiệp người. Hẳn là cũng không sằng bậy mới đúng. Đúng không, Chi liệt? Thẩm Chi liệt nghe nói, lại là cười, nói, bị ngươi vừa nói như thế, ta vốn là xem như muốn làm chút tay chân gì, cũng không tiện làm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.